Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247 nam nhân tiền riêng. Được rồi, trưởng quầy này liền phân phó tiểu nhị đi lấy đồ vật. Hắn tắc tự mình tiếp đón Tô Nhiễm hai vợ chồng lên lầu. Hiện tại tiểu nhị đi lấy đồ vật, nhị vị còn xin theo ta lên lầu đi ngồi ngồi chờ một hồi. Đồ vật lập tức liền đưa lại đây. Ân, Lý Nhị gật đầu một cái. Này liền lôi kéo Tô Nhiễm lên lầu đi, vẫn như cũ đem hai người đưa tới lần trước dừng lại quá nhã. Gian, tiểu nhị đưa lên trà bánh từ từ. Trưởng quầy bồi bọn họ nói mấy câu. Bên ngoài một cái tiểu nhị đột nhiên lại đây kêu to. Trưởng quầy cáo một tiếng tha đi ra ngoài, hiện tại nhã gian chỉ còn lại có bọn họ hai vợ chồng. Tô Nhiễm mới lại nôn nóng lôi kéo Lý Nhị. Người rốt cuộc muốn làm gì nha? Nhà chúng ta liền như vậy điểm tiền, còn muốn lưu trữ sinh hoạt lý. Nơi này tốt nhất trang sức, người mua nổi sao? Mua không nổi, Lý Nhị lắc đầu, vậy ngươi còn xem. Trước nhìn xem, trở về sau có tiền, lại đến cho ngươi đổi càng tốt. Nam nhân liền nói, Tô Nhiễm một đốn. Nàng càng tức giận chừng hắn, về sau sự, về sau lại nói. Hiện tại ta liền hỏi ngươi, ngươi cũng chưa tiền, nhân ra đem trang sức mang lên ngươi có thể làm sao bây giờ? Nhìn một cái, đã kêu người lấy xuống. Kia cũng quá mất mặt điểm. Kia thì thế nào? Lý Nhị không để bụng, Tô Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn. Người nam nhân này đem đầu một chút, ngươi đã nói, nhà nghèo, không cần chú ý cái gì thể diện, chính là, đó là lúc trước bọn họ khốn cùng thất vọng. Căn bản không có bất luận cái gì tư cách cùng người giảng thể diện thời điểm a. Hiện tại, bọn họ tốt xấu cũng coi như là ở trấn trên hỗn ra điểm danh đường tới. Cũng có chút của cải. Huống chi, lập tức muốn mất mặt người vẫn là hắn. Nàng luyến tiếc Tô Nhiễm tâm tình hạ xuống nghĩ. Lý Nhị đã một tay đỡ lên nàng bả vai. Không có việc gì, trước nhìn kỹ hắn nói, khi nói chuyện, trưởng quầy đã trở lại. Hắn phía sau còn đi theo 4-5 cái tiểu nhị, bọn họ mỗi người trong tay đều phủng một cái tinh xảo gỗ đàn hộp. Hộp bãi hình thái khác nhau một bộ trang sức, tuy rằng đều chỉ là bạc sức, nhưng là kia thủ công còn có hình thái lại không cần phải nói. Đẹp vô cùng, Tô Nhiễm dù sao cũng là cái nữ nhân, mấy thứ này mới vừa bày ra tới, nàng ánh mắt đã bị hấp dẫn qua đi. Nửa ngày chuyển đuôi mù, Lý Nhị cũng lôi kéo nàng qua đi. Hai người đối với này mấy bộ trang sức nhất nhìn qua. Trưởng quầy cũng tự mình tiến lên đây cho bọn hắn giới thiệu. Bọn họ nhà mình đồ vật, trưởng quầy đương nhiên nhất đã hiểu. Lại nói tiếp thao thao bất tuyệt, mỗi một bộ đồ vật đều bị hắn khen đến ba hoa trích chòe. Đều có bị người phi mua đi không thể lý do. Nếu là chính mình đỉnh đầu rộng rãi điểm, Tô Nhiễm đều thật muốn vung tay lên, nói một câu, mấy thứ này ta tất cả đều muốn. Chỉ tiếc, nghĩ đến nhà mình vừa mới vừa cải thiện một chút hoàn cảnh. Nàng vẫn là cắn chặt răng một chữ đều không có cổ họng. Từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ nhìn Lý Nhị nghiêm túc đem này mấy bộ trang sức nhìn một lần. Cuối cùng hắn liền ngừng ở một bộ chế tạo thành lá cây hình dạng trang sức trước mặt. Này một bộ trang sức bên trong có một chi cây châm, một đôi hoa tai, một đôi vòng tay, cây châm làm thành nhánh cây hình dạng, đuôi bộ vài miếng lá cây vây quanh một đóa nụ hoa đãi phóng nụ hoa nhi. Ánh mặt trời một chiếu, trung gian hoa diệp phản xạ xuất trận trận ánh sáng, thập phần đẹp, hoa tai lưu trữ thật dài mặt trang sức. Phía dưới giống nhau chế tạo thành lá cây bộ dáng, thật dài lá cây nếu là mang ở trên lỗ tai, gió thổi qua, theo gió lắc lư, liền cùng thật sự lá cây giống nhau, đến nỗi vòng tay, kia cũng là chế tạo thành triền triền nhiễu nhiễu cành lá hình dạng. Chỉ là thủ công liền đủ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Tam dạng đồ vật cho nhau phối hợp, trọn vẹn một khối. Tại đây rất nhiều bộ trang sức bên trong lập tức liền hấp dẫn Lý Nhị ánh mắt, cái này ngươi thử. Xem, hắn cầm lấy cái này đưa tới Tô Nhiễm trong tay, Tô Nhiễm vừa muốn cự tuyệt. Không nghĩ đã có tiểu nha hoàn ở Tô Nhiễm trước mặt mang lên gương. còn có một cái tiểu nha hoàn động tác nhanh nhẹn hầu hạ nàng ngồi xuống. Các nàng lập tức mở ra này một bộ trang sức, giúp Tô Nhiễm đánh tan tóc, vãn cái búi tóc, liền đem châm cài cho nàng đeo đi lên. Sau đó là hoa tai, vòng tay, Tô Nhiễm làn da vốn là non mịn, mấy năm nay nàng đều không có như thế nào xuống đất. Vẫn luôn đều ở nhà mang hài tử, dưỡng con thỏ, hiện tại da thịt liền càng trắng nõn. Này đó bạc sức mang ở trên người nàng, liền càng sấn đến nàng da thịt nhu nhuận bóng loáng, khí độ nhã nhặn lịch sự. Chợt vừa thấy đi, đều không giống cái thôn cô cho nàng giả dạng hào. Hai cái nha hoàn đều không được khen ngợi, tiểu nương tử thật là đẹp mắt, xứng này một bộ trang sức liền càng đẹp mắt, người nam nhân thực sự có ánh mắt. Trưởng quầy cũng ở một bên cười gật đầu, đích xác, nhiều như vậy bộ trang sức bên trong, liền này một bộ nhất xứng lý nương tử ngươi, người nam nhân thật là hiểu biết ngươi. Tô Nhiễm nhìn xem trong gương chính mình, nàng chậm rãi quay đầu nhìn Lý Nhị, đẹp sao? Nàng hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu, đẹp. Tô Nhiễm liền nhịn không được khóe miệng cong cong, bất quá. Lại đẹp, nàng cũng mua không nổi a. Lại quay đầu lại nhiều coi trọng liếc mắt một cái trong gương chính mình. Nàng đang muốn gọi người đem đồ vật cho nàng dỡ xuống tới. Sau đó hai vợ chồng chạy nhanh tìm cái lấy cớ chạy lấy người. Không nghĩ tới Lý Nhị đã mở miệng, này một bộ bao nhiêu tiền? Tô Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, nàng trợn to mắt không thể tin tưởng nhìn hắn, nhưng mà Lý Nhị lần này đều không có xem hắn. Hắn hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trưởng quầy, không biết như thế nào. Trưởng quầy bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng có chút phát mao. Hắn chạy nhanh tránh đi Lý Nhị ánh mắt, gian nan cười nói, Lý huynh đệ người ánh mắt không tồi, này một bộ trang sức là chúng ta cửa hàng bạc làm công tác tinh xảo. Bất quá cũng là nhiều như vậy bộ bạc sức bên trong dùng lưu ít nhất. Tính xuống dưới, này một bộ muốn 20 lượng bạc, 20 lượng. Tô Nhiễm trong lòng không cấm lộp bộp một chút. Lý Nhị nghe xong, hắn lại lập tức gật đầu. Hảo, này một bộ ta muốn. Ngươi làm gì? Tô Nhiễm rốt cuộc nhịn không được. Nàng đem người nam nhân này cấp túm đến một bên. Không phải nói hôm nay chỉ là thử xem. Về sau chờ có tiền lại đến mua sao? Này một bộ đẹp, ta thích ngươi mang, Lý Nhị lại nói, kia cũng không thể. Dù sao ta hôm nay không mang tiền. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, không có việc gì. Ta có, không nghĩ tới. Nàng vừa dứt lời, nam nhân liền chậm gì gì đáp lại, Tô Nhiễm chấn kinh rồi. Ngươi từ đâu ra tiền? Mấy năm nay, trong nhà tiền đều là giao cho trên tay nàng. Lại về nàng thống nhất phân phối, người nam nhân này lại không yêu tiêu tiền, hắn xiêm y giày gì đó đều là nàng cấp chuẩn bị. Mỗi lần bán đồ vật gì đó, tiền cơ hồ đều bất quá hắn tay, hắn đều là gọi người trực tiếp giao cho nàng, cứ như vậy, hắn sao có thể có tiền. Nam nhân dừng một chút, ta bán đồ vật kiếm, nói cách khác, hắn thực sự có tiền, hắn thế nhưng còn tồn tiền riêng. Người bán cái gì? Tô Nhiễm vội hỏi, này một năm, ta ở trên núi lấy nhánh cây làm mấy cái tiểu cung. Còn có ná gì đó, đều giao cho toàn ca nhi bọn họ cho ta cầm đi bán, nơi này đầu nguyên lai còn có toàn ca nhi bọn họ. Tham dự, Tô Nhiễm trước mắt một trận choáng váng, nàng vội vàng định định thân, những cái đó tiểu cung còn có ná gì đó có thể giá trị mấy cái tiền. Kia đều là tiểu hài tử ngoạn ý. Ngươi làm nhiều ít, đều tích cóp bao nhiêu tiền. Giống nhau làm có trăm tới cái đi. Ta làm tốt lắm, tới gần mấy cái trong thôn bọn nhỏ đều thích. Ngay từ đầu hai văn tiền một cái. Sau lại có bọn họ học đường trấn trên hài tử coi trọng. Bọn họ kêu ta hỗ trợ làm tốt điểm. Ta liền thu 10 văn tiền. Lại sau lại, chu vi thợ săn cũng có người cảm thấy ta cũng làm được so với bọn hắn hảo. Cũng tới tìm ta. Ta liền thu một lượng bạc tử, bọn họ không như vậy nhiều tiền, đều là trước cấp điểm tiền thế chấp, sau lại cầm cung đi săn thú kiếm lời, sau đó lại một chút trả lại cho ta, nam nhân từng câu từng chữ thẳng thắn, những việc này. Nàng cũng không biết, Tô Nhiễm trong lòng kêu to, này một năm tới, nàng xem hắn thành thành thật thật đi sớm về trễ. Toàn ca nhi An ca nhi cũng là, hai anh em nông nhàn thời điểm khắc khổ đọc sách, ngày mùa thời điểm về nhà làm việc, nhưng mặc kệ khi nào, buổi tối về đến nhà bọn họ còn phải nắm chặt thời gian niệm thư viết chữ. Này vài người đều vội vô cùng, cư nhiên còn có thời gian cõng nàng mưu hoa này đó. Viên tiên sinh có phải hay không cũng là các ngươi đồng lõa? Tô Nhiễm thình lình hỏi ra một câu, ân, Lý Nhị gật đầu, vậy khó trách. Người kia như vậy giàu hoạt, có hắn ở bên trong chỉ huy điều hành, này vài người đã lừa gạt nàng đi còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Tô Nhiễm đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười, thấy thế nào nàng phản ứng. Một chút đều không giống như là vui vẻ bộ dáng. Lý Nhị có điểm hoảng loạn, hắn vội vàng nhỏ giọng cùng nàng nói. Đây là ta gọi bọn hắn trước không cần nói cho ngươi. Viên tiên sinh nói được cũng không sai. Ngươi đều gả cho ta 4 năm, trên người lại đều không có một bộ giống dạng trang sức. Đây là ta không đúng, chính là ta cũng không như ngươi có khả năng, cực cực khổ khổ lăn lộn 1 năm thời gian, cũng mới đua khâu thấu lộng tới như vậy điểm tiền. Hơn nữa, phòng trừng cũng chỉ có thể kiếm thượng này một bút. Những cái đó cũng đủ bọn họ chơi tốt nhất mấy năm, phốc. Tô Nhiễm tức thì buồn cười, người nam nhân này, nàng vừa định mắng hắn tâm tư càng ngày càng giảo hoạt. Này 1 năm đều có thể thần không biết quỷ không hay đem nàng cấp giấu giếm được. Hắn liền lại nói ra như vậy một hồi lời nói, còn như vậy một bộ trung thực bộ dáng, cái này kêu nàng còn như thế nào sinh đến ra tới khí. Chính là liền tính cấp phụ cận trong thôn thợ săn làm cung. Người cũng không có khả năng làm 20 đem ra tới cho người ta đi. Tô Nhiễm lại đưa ra nghi vấn. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ vui ra tiền mua một phen như vậy quý cung ân. Chỉ có 6-7 cá nhân, nhưng bọn họ không phải không có tiền sao. Cho nên ta liền dùng viên tiên sinh biện pháp, giao xong tiền thế chấp sau. Dư lại tiền bọn họ lại muốn chậm rãi còn nói, như thế nào cũng cấp điểm lợi tức, 1 năm xuống dưới, kỳ thật lợi tức tiền so cung bản thân giá trị chế tạo còn muốn cao hơn tới một chút, nam nhân lại. Thành thật công đạo ta thiên, bọn họ này xem như thả vay nặng lãi sao? Tô Nhiễm cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, đây đều là viên tiên sinh dạy cho ngươi. Không sai, Lý Nhị lập tức gật đầu. Không chút do dự đem chính mình hảo huynh đệ cấp bán đứng, về sau ngươi đừng cùng hắn đi được thân. Cận quá, Tô Nhiễm lập tức liền nói. Tên kia quỷ tâm tư quá nhiều, này đều đem hắn cấp dạy hư thành như vậy. Ai biết về sau hắn còn có thể nghĩ ra chút cái quỷ gì chú ý ra tới. Hảo nam nhân không chút do dự gật đầu, liền hỏi lại nàng, hiện tại, này bộ trang sức bắt lấy đến đây đi. Tô Nhiễm cắn môi, nàng xem hắn, lại quay đầu lại nhìn xem gương, chung quy vẫn là đem đầu một chút, hảo đi, ngoặc kép, hết chương.